Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 533, chương 533, trong vòng một đêm. Người chơi biến dị, quy tắc này thông cáo một ra. Tất cả server người chơi đều sôi sùng sục rồi. Vượt châu viễn chinh hoạt động, trước đó chỉ ở Bắc Kỳ xuất hiện qua. Những server khác cho tới bây giờ chưa từng tiếp vào qua thế giới như thế này, cấp loại cực lớn. Nhiệm vụ mà Vượt Châu Viễn Trinh ban thưởng đối với các người chơi tới nói cũng là phi thường phong phú. Bình thường giết quái chỉ có kinh nghiệm cùng hồn tệ, nhưng là ở Vượt Châu Viễn Trinh bên trong, giết quái còn quân công ban thưởng, mà quân công thì có thể đổi lấy quân hàm. Có lấy cùng loại với danh hiệu ngoài định mức thuộc tính tăng thêm. Trừ đó ra, còn có rất nhiều đặc thù ban thưởng. Ví dụ như phục sinh đạo cụ, siêu cấp thuộc tính gia trì đạo cụ đợi một chút. Quân hàm kỹ năng càng là chỉ có viễn chinh vượt châu chiến bên trong mới có cơ hội thu hoạch được. Này như thế nào không để cho hắn server người chơi cảm thấy hâm mộ. Liền nghĩ chính mình server cái gì thời điểm cũng có loại cơ hội này. Cũng bởi vì chỉ có Bắc Kỳ mở ra vượt châu viễn trinh. Vẫn là hai lần, điều này khiến cho rất nhiều những server khác người chơi bất mãn. Cảm thấy Bắc Kỳ các người chơi đãi ngộ quá tốt rồi. Vượt châu loại cơ hội này liền nên thay phiên đến. Nhưng mà hiện tại, cơ hội rốt cục đến rồi. Này như thế nào không cho tất cả server các người chơi cảm thấy hưng phấn. Từng cái một quả quyết ấn mở hoạt động báo danh mặt tấm. Bắt đầu báo danh tham gia. Vượt châu viễn trinh báo danh nhân số lập tức điên cuồng tăng trưởng. Mặc dù lục vô làm ra rồi hạn chế. Chỉ có 10 phút đồng hồ báo danh thời gian. Nhưng vẫn là không chịu nổi báo danh người chơi nhân số. Tất cả người chơi đều không muốn bỏ qua dạng này trắng cho phúc lợi cơ hội. Hiện tại giúp không giúp phi server đột phá phong tỏa ngược lại là tiếp theo. Ban thưởng mới là trọng yếu nhất đồ vật. Ngắn ngủi vài phút, các lớn server đều có 4/1 trong trở lên người chơi báo danh thành công. Còn có rất nhiều nghe nói vượt châu viễn trinh mở ra. Đang điên cuồng hướng nhà đuổi. Không muốn bỏ qua lần này viễn trinh người chơi sắp sẽ đến. Nhiệt độ hoàn toàn vượt ra khỏi lục vô tưởng tượng. Giờ khắc này hắn nhịn không được đỡ chán. Vốn cho rằng 10 phút đồng hồ có thể hạn chế hạ nhân số. Hiện tại xem ra, hoàn toàn tính sai. Mênh mông phong độ cao so với mặt biển không tính quá cao. Nhưng là chiếm diện tích rất rộng lớn. Nhưng nhiều như vậy người chơi một mạch vận tải đi qua. Kia không được người đông nghìn nghịt, chờ 10 phút đồng hồ báo danh lúc kết thúc, lục vô vừa nhìn báo danh nhân số, 9 ước 8 ngàn vạn, lục vô đã không cách nào tưởng tượng viễn trinh chính thức mở ra lúc hình ảnh rồi. Hắn đoán chừng thật nhiều người chơi mới vừa đi vào liền sẽ bị chen dưới vách núi. Dẫm đạp sự kiện liền không thể bình thường hơn được rồi. Dù sao nhiều người như vậy, luôn có mấy cái thằng xui xẻo. Ở hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng sau, lục vô hít thật rồi sâu một hơi, phát động thần khí, mở ra rồi viễn trinh. Toàn bộ server thông cáo cũng ở lúc này vang lên. Toàn server thông cáo, vượt châu viễn trinh chính thức mở ra. Đếm ngược lúc 10, 9, 8, 7, một đêm đếm ngược lúc kết thúc. Ở các lớn server vũ khí ngoạn gia môn mong đợi bên trong, từng đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn bao bọc. Trong nháy mắt, này bộ phận báo danh người chơi bị che đậy rồi ý thức. Tiến vào rồi thần khí bên trong, lại từ thần khí trung chuyển đưa lên đến rồi huyền phong vực lớn. Nghe được vượt châu viễn trinh mở ra, phi server các người chơi cũng là kích động dị thường. Này đại biểu cho rốt cục không cần đào đất rồi. Lao động nhân dân giải phóng. Thật mẹ nó hưng phấn a. Cứ như vậy đang chờ mong bên trong. Vô số ánh sáng trắng ở Thương Mãng Sơn các ngõ ngách hiện lên. Vượt châu mà đến các người chơi bóng dáng từ mơ hồ đến rõ ràng. Chậm rãi hiện lên, Lúc này toàn bộ server thông cáo vang lên lần nữa. Toàn bộ server thông cáo, Vượt Châu Viễn Chinh chính thức mở ra. Tham dự Vượt Châu chiến người chơi nhưng đánh giết phi server thế lực đối địch, thị thú bộ lạc. Chiến sĩ, kiếm lấy quân công đổi lấy quân hàm cùng đặc thù đạo cụ. Theo lấy ánh sáng trắng tán đi, người chơi thiên tai quân đoàn lần thứ nhất toàn thể tập kết. Địa ngục server khoa học kỹ thuật quân đoàn, chiến sĩ cơ giáp, xe tăng, thậm chí là máy bay. Các loại khoa học kỹ thuật kết quả lóe ra kim loại sáng bóng. Bá khí trình diện, Âu server Necromancer áo bào đen quân đoàn. Vô số dã thú tập kết thành đàn chết kỵ quân đoàn. Bầu không khí băng lãnh mà lại sơ xác tiêu điều, tràn ngập lực uy hiếp. Châu Á siêu năng lực quân đoàn, Alien chiến sĩ quân đoàn, còn có cường lực nhất, tự xưng là 33 server Bắc Kỳ thiên tai quân đoàn. So sánh với còn cầm lấy đồ trắng phi server các người chơi. Này bốn chi Vượt Châu trợ giúp mà đến quân đoàn phân phối. Hiện ra tuyệt đối nghiền ép, chênh lệch quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Giờ khắc này, phi server các người chơi cảm thấy chính mình thật mẹ nó như cái nạn dân. Nhìn qua phân phối hoa lệ chi viện quân đoàn, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, tốt mẹ nó hâm mộ. Giờ phút này, đầy khắp núi đồi đều là các người chơi bóng dáng. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, Vượt Châu mà đến các người chơi đều như bị điên hướng lấy dưới núi phóng đi. Phác, đọa a, Bắc Kỳ quân thiên hạ đệ nhất. A, quân công a, lần thứ nhất cầm quân công. Đều đừng cản ta muốn đánh 10 vạn cái. Báo cáo địa ngục server bật hack, mẹ nó lái phi cơ là cái quỷ gì? Địa ngục server phát triển nhanh như vậy sao? Mẹ nó chúng ta châu Á không cần mặt mũi à. Bắc Kỳ cùng Âu server chạy thế nào nhanh như vậy? Thuộc tính tốt rồi không nổi à. Ta cũng không biết rõ hô cái gì. Dù sao thật kích động à. Lần thứ nhất Vượt Châu manh mới đưa tin. What the fuck? Kia tên gọi là gì mục sư? Ngươi không phải nói với ta. Ngươi là không ưa thích chém chém giết giết sao? Chạy thế nào nhanh như vậy? Mau mau cút, chớ chịu lão tử, lại chen ta liền ngươi cùng một chỗ giết rồi. Đều có chút tố chất. Cản ta phải quân công người. Chết, đều điên rồi sao? Có thể hay không có trật tự một chút xông xuống đi? Có biết rõ không trận hình? Có biết rõ không sách lược? Sách lược con mẹ ngươi à? Lan, để lão tử đi qua. Chớ cản đường. Bằng không thì ta liền ngươi cùng một chỗ chặt rồi. Địa ngục server tên vương bát đản kia. Ngươi mở xe tăng ép đến ta rồi. Mẹ nó kém chút bị ngươi cho ép tắt thở rồi. Lão tử chỉ là cái giòn gia pháp sư. Có thể hay không ôn nhu chút. Ngoặc kép, ngắn ngủi yên bình sau. Động đất, toàn bộ thương mãng phong đều đang run run. Tràng diện vô cùng hỗn loạn. Giờ khắc này các người chơi chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là tranh thủ chạy. Đừng để này đám cháu trai đoạt ánh sáng rồi quân công. Thấy như vậy một màn. Phi server các người chơi run lẩy bẩy. Mắt nhìn trong tay đồ trắng vũ khí. Lại nhìn một mắt phía trước trang bị đầy đủ hết cái khác server người chơi quân đoàn. Khóc không ra nước mắt. Cảm giác phi server làm sao lại thảm như vậy. Không thể so với không biết rõ, so sánh chính là nạn dân, bất quá nghĩ đến lập tức có thể báo thù rồi. Phi server các người chơi cũng kích động rồi lên, đều kêu gào đi theo bốn server lớn các người chơi hướng lấy phía dưới phóng đi. Giờ khắc này, bọn hắn để thị thú bộ lạc muốn nợ máu trả bằng máu. Phía dưới, đóng quân ở chân núi thị thú bộ lạc các chiến sĩ cũng phát hiện rồi thương mãng phong dị thường. Đại địa run rẩy 10 phần kịch liệt. Phảng phất có cái gì muốn tới đến rồi. Ở thị thú tế tự dẫn đầu xuống. Bộ lạc chiến đoàn rất nhanh khẩn cấp tập hợp hoàn tất. Giờ khắc này, thị thú bộ lạc các chiến sĩ trên mặt đều lộ ra rồi giữ tợn tầm mắt. Bởi vì bọn hắn biết rõ. vật thí nghiệm lại phải đến rồi. Bọn hắn lại có thể vui sướng rồi. Bất quá rất hiển nhiên, này một lần bọn hắn đoán sai rồi. Đem người chơi quân đoàn ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, bọn hắn lập tức mắt trợn tròn rồi. Tọa kỵ, chiến giáp, lưu quang phân tán trang bị. Người chơi vẫn là người chơi, nhưng là so sánh trước đó, những này người chơi thoạt nhìn liền rất khó dây vào. Giết, các người chơi đâu thèm thị thú bộ lạc, các chiến sĩ chấn không khiếp sợ. Như một đảo từ núi trên trượt xuống dòng lũ, bỗng nhiên xông vào thị thú bộ lạc chiến đoàn bên trong. Vượt châu chiến tại lúc này chính thức khai hỏa. Lúc trước cùng phi server các người chơi giao chiến, thị thú bộ lạc các chiến sĩ cơ bản trên là một búa một cái. Thậm chí là một cái búa đập chết mấy cái. Nhưng là này một lần đối mặt trưởng thành tứ đại thiên tai quân đoàn. Đừng nói một cái búa rồi. Gặp được cương nhổ, chết kỵ cái này phòng thủ cao ngự nghề nghiệp. 10 cây búa cũng không tốt dùng. Trước đó phi server người chơi chiến đấu, cơ bản lấy phổ công làm chủ. Mà tứ đại thiên tai quân đoàn các người chơi các loại lộng lẫy kỹ năng không ngừng. Triệt để đem thị thú bộ lạc các chiến sĩ cho đánh cho hồ đồ. Mẹ nó, một cái buổi tối đều biến dị. Lùi về sau, lùi về sau. Giờ khắc này, thị thú bộ lạc tế tự lo lắng bắt đầu gào thét. Ta lùi con mẹ ngươi. Lưu lại, một tên người chơi thả người nhảy lên. Huy động pháp trượng chính là một gậy vung mạnh ở rồi tế tự đầu trên. Đem hắn đánh rồi cái lảo đảo. Vượt châu chiến thời điểm chạy trốn. Ở các người chơi xem ra quả thực quá phận rồi. Lừa quân công mới bắt đầu. Có thể làm cho bọn hắn chạy à? Ở thu hoạch phương diện, địa ngục server vô cùng sinh mãnh. Bom, lựu đạn, bắn mưa, điên cuồng hướng phía trước nghiêng về. Bao trùm thức tấn công. Này không thể nghi ngờ để chung server. Âu server cùng với châu Á các người chơi cảm thấy bất mãn. Cho nên bọn họ phía trước tiến bên trong, quả quyết liên tục ngăn chặn đường địa ngục server người chơi cũng cùng một chỗ giết. Dù sao trước mặt thị thú bộ lạc chiến sĩ cứ như vậy chút. Tất cả người chơi đều là một cái tâm tính. Ai cướp ập mẹ nó chính là địch nhân. Trước kia 4 server lớn người chơi chỉ ở diễn đàn hỗ kháp nước miếng, nhưng là lần này là xác thực thực đạn lẫn nhau đổi. Điên rồi. Điên rồi, hướng về sau phi nước đại bên trong, tế tự nhịn không được trong miệng thì thào. Ở hắn trong mắt, những này người chơi đều mẹ nó biến dị, chẳng những thực lực tăng vọt, mà lại tất cả đều điên rồi. Không ngừng nện bọn hắn thị thú bộ lạc chiến sĩ, hung ác lên ngay cả người mình đều chặt, quả thực mẹ nó bệnh tâm thần. Nhưng là ở các người chơi xem ra, này vô cùng bình thường. Dù sao vượt châu chiến nha, tấn công bảo hộ, chỉ có chính mình server người. Cái khác server đã nhưng chặn đường. Vậy liền giết, tràng diện càng ngày càng hỗn loạn. Giờ khắc này, thị thú bộ lạc chiến sĩ bị giết sắp nứt cả tim gan. Chỉ có thể bị bước lùi về sau, mà các người chơi đi sát đằng sau. Như hồng thủy mãnh thú, một đường cắn nuốt lấy chiến sĩ của bọn hắn. Đồng thời còn phía trước tiến giữa đường các loại lẫn nhau đổi. Hủy rồi này cơ giáp. Này khốn nạn giết quái hiệu suất quá cao. Giữ lại không được. Giết này pháp sư. Hắn giết quái nhanh. EEA đạn đạo khóa chặt hắn. Tập hòa. Nã pháo. Ngoặc kép. Đều tự server giọng nói kênh. Rối bời một mảnh. Chỉ cần ai giết quái tốc độ nhanh, liền sẽ bị cái khác server người chơi cho rằng là uy hiếp tiềm ẩn. Tiếp xuống đến hắn phải đối mặt chính là cái khác server người chơi bày lên mà công chi. Giờ khắc này thị thú bộ lạc các chiến sĩ khóc không ra nước mắt. Bọn hắn cảm thấy có thể là tử vong thí nghiệm đem người chơi tộc cho cả biến gì. Quá mẹ nó đáng sợ. Giờ phút này bọn hắn hận không thể chính mình có 4 chân. Dạng này có thể chạy mau một chút, mà các người chơi điên kình tăng vọt, giết hăng say, trừ rồi chính mình server người. cái khác tất cả đều là địch nhân, hết thảy đập chết. Phù văn lực sĩ cùng cương thiết cơ giáp đấu sức, Necromancer cùng siêu năng lực giả pháp thuật giao phong, Beast Knight cùng Dominator xác thịt va chạm. Ở thị thú bộ lạc, các chiến sĩ trong mắt người chơi tộc ấn tượng từ tùy ý nhưng đồ sát nhược kê trực tiếp tăng lên thành hung ác lên, ngay cả mình đều giết ác thế lực. Tràng diện quá mức hỗn loạn, thị thú bộ lạc mặc dù một mực ở phía sau lui, nhưng đối mặt các người chơi truy sát căn bản là không có cách thoát thân. Thương vong không ngừng đang gia tăng. Liền ở lúc này, phi server các người chơi đến, cũng gia nhập vào rồi trận này truy sát bên trong. Chỉ là để hưng phấn phi server các người chơi không nghĩ tới là lần này nện nổ bọn hắn đầu không còn là thị thú người, mà là bọn hắn cho rằng minh quân. Ở trợ giúp mà đến bốn server lớn các người chơi nhìn tới. Chúng ta đều tới hỗ trợ. Các người phi server người chơi còn dự định đoạt quái, vẫn là cá nhân sao? Cho nên đối với đến phi server người chơi, bọn hắn chẳng những không có mảy may nương tay, còn xuống rồi tử thủ. Phi server các người chơi tâm tính tại thời khắc này lại một lần sụp đổ rồi. Người một nhà đều giết. Các người bốn server lớn người đều cùng cái chó giống như mất hết tính người, chết không yên lành, sáng mai lễ tình nhân rồi. Cùng ta có cái gì quan hệ tương đương thật tức a. P. S. V. K. L. Tác giả bị tụi đọc giả bền chọc pha độc thân cầu bằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.